One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 843. Ở giữa bạn bè tình hữu nghị. Đứng lên, ngủ cái gì mà ngủ? Người đầu heo sao? Không thấy được ta còn chưa ngủ sao sao? Thấy Big Mom đã khốn đang ngủ, Bác Ghi nhất thời giận tím mặt, ba chân bốn cẳng đi tới trước giường. Chợt một tay lấy đắp lên Big Mom trên người đệm chăn kéo. Phủi đang ở Big Mom cặp mông bên trên hung hăng đánh hai bàn tay. A, ai hét, chấm ngoặc kép, đang ngủ say Big Mom đau gào một tiếng nói. Liền mở ra con mắt, vừa muốn oán giận, thấy Bác Ghi đang thái độ hung dữ nhìn nàng chằm chằm. Big Mom vội vàng lên tới khuôn mặt tươi cười ân cần hỏi han, người bận rộn xong. Xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép. Bác Ghi trong tay, đột nhiên sinh ra hai thanh sắc bén miêu chảo, thuần thục, liền đem Big Mom y phục trên người cho lôi xé nát bấy. Người một cái nát vụn nữ nhân, Bác Ghi đại gia cũng còn không ngủ, người lại dám ngủ trước, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Đem Big Mom y phục cởi sạch, Bác Ghi thẳng một cái nhảy tới trên giường, cũng không lâu lắm, cái kia trương chất số lượng rất tốt giường lớn liền cót két lắc lư. Lần đầu tiên thông ra, Bác Ghi nhát gan sợ phiền phức, thật tình đem Big Mom trở thành bảo bối. Nhưng là hiện tại, Bác Ghi tính tình đại biến, Big Mom chỉ là cung hắn phát tiết đồ chơi. Bác Ghi hiểu một cái đạo lý, nữ nhân liền không thể cho nàng sắc mặt tốt. Trước đây chính mình mặt dày mày dạn lấy lòng nàng, kết quả kém chút bị một cước đá văng. Hiện tại sao? Ngược lại càng không đem nàng coi ra gì. Nàng vượt lên vội vàng hướng Bác Ghi trong lòng chui. Hổn hển, hổn hển, chấm ngoặc kép. Đừng xem Bác Ghi vóc người không cao, giống như một ba tấc đinh võ đại lang, thế nhưng ở trên giường có thể một chút cũng chưa cho nam đồng bào nhóm mất mặt. Dĩ nhiên để Big Mom mệt mồ hôi đầm đìa, trực xuyễn thô khí. Ba, chấm ngoặc kép. Bác Ghi thỉnh thoảng phủi ở Big Mom trên mông đánh lên một cái tát. Cũng không lâu lắm, cái kia tràn đầy thịt béo cá heo liền bò đầy máu rầm rề tay trưởng ấn. Mặc dù như vậy, Big Mom thân thể cũng là bên trái rung bên phải chật. Vui tâm hoa nộ phóng, người một cái nát hàng, chấm ngoặc kép. Bác Ghi một bên đánh, một bên giống như lão hoàng ngưu một dạng ra sức biểu hiện lấy. Hai người một cái mập như núi thịt, một cái nhỏ bé nhanh nhẹn, lúc lên lúc xuống, khởi khởi phục phục, thoạt nhìn cũng muốn xứng. Giường lớn chi rát rung động, đầy nhà sinh xuân, ngay cả bên ngoài trên ngọn cây chim tước, đều cảm nhận được cái kia phấn khởi hormone mùi vị. Chuyển qua ngày qua, Bác Ghi mới tỉnh lại, thấy trên người đè nặng một đống thịt béo. Tức giận nghiêng người, bay lên một cước đem Big Mom đạp đến dưới giường, còn ngủ. Còn không đi nấu cơm cho ta, ngươi cái này heo mập. Đối với Big Mom, Bác Ghi không đánh thì mắng. Nam tử hán khí khái quả thực mạnh nổ. Liềm mơ ba những người đó đều như là đang nằm mơ. Không bao lâu, Big Mom thối vị nhượng chức tin tức liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Mà Zoro bên này, Kobe những người này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Tuy là làm Noe đi đón bọn họ thời điểm, hải quân đã hôn mê không ít. Thế nhưng, Kobe những người này hay là từ quỷ môn quan đều nhặt về một cái mạng. Lên bờ đăng nhập về sau, thấy ngư nhân tộc đều rất an toàn. Diệp Thần dẫn người đang giúp lấy duy trì trật tự. Kobe trong lòng ấm áp, vội vàng cười đi về phía Zoro. Zoro, cảm ơn ngươi. Thực sự, ngươi giúp chúng ta đại mang. Không có ngươi, ta thật không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Zoro đem bàn tay đi qua, Kobe thoáng ngây ra một lúc, lập tức hàm hàm cười cũng đem bàn tay đi ra, hai cái tay, lập tức dùng sức giữ tại cùng nhau. Kobe, chúng ta là bằng hữu, quá khách khí sẽ không ý tứ, không phải sao, được rồi, nơi đây giao cho ngươi, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đủ thích đáng thu xếp ổn thỏa bọn họ. Chỉ những cái này ngư nhân tộc. Zoro vui mừng cười nói. Kobe nghiêm túc gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt không cho phép người khác khi dễ hoặc là kỳ thị bọn họ. Đi săn ngư nhân làm đầy tớ sự tình, cũng sẽ không phát sinh nữa. Zoro gật đầu, ta tin tưởng, người nhất định có thể đủ làm được. Nói không chừng, rất nhanh ngươi liền muốn trở thành tổng bộ hải quân nguyên soái. Nỗ lực lên a, làm rất tốt. Hắc hắc, ta thực sự có thể chứ? Kobe lại lộ ra ngại ngùng xấu hổ biểu tình. Làm hải quân nguyên soái, cái ý niệm này hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, bởi vì ở Kobe xem ra, thượng tướng giấc mộng này đã đầy đủ xa không thể chạm, nhưng là không nghĩ tới, hết thảy đều như kỳ tích xảy ra. Hiện tại Akainu chết rồi, Hải Hoa Quốc bản bộ quần long vô thủ nhất định sẽ mau sớm tuyển ra mới nguyên soái, mà Kobe ở ngư nhân đảo biểu hiện hữu mục cộng đồ, có thể nói ủng hộ Kobe tiếng hô nhất định là mãnh liệt nhất. Zoro không muốn cùng hải quân có quá nhiều dây dưa, mới vừa đi ra mấy bước, Kobe lại gọi hắn lại. Zoro, cái kia chấm ngoặc kép. Zoro quay đầu thấy Kobe gãi ra đầu, muốn nói lại thôi, khuôn mặt đều nghẹn hồng, mới chỉ có cực kỳ xấu hổ nói rằng, cái kia Impel Down nghe nói bị ngươi chiếm. Nghe nói, Zoro phốc phốc nở nụ cười. Kobe hắc hắc một hồi cười ngây ngô, ta biết ngươi chiếm nơi đó, ta hy vọng chấm ngoặc kép. Không đợi Kobe nói hết lời, Zoro chỉ xa xa bên bờ đồng bọn của mình. Impel Down, giao cho ngươi, người của ta đều rời đi, ngươi tùy thời có thể đi qua dò xét. Zoro, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Zoro lắc đầu, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không còn muốn lâu dài chiếm giữ Impel Down, bởi vì tân thế giới mới là hắn hành trình tiếp đó, là nên cùng tứ hoàng thật tốt bái cúi đầu thủ đoạn. Hiện tại tứ hoàng đã xảy ra biến hóa mới, tiểu sửu Buggy, tóc đỏ Leru Sang, cá sấu sa mạc Crocodile, bách thú Kaido là tân thế giới tứ hoàng, mà tứ hoàng phía dưới có thực lực nhất khiêu chiến bọn họ bảo tọa, một cái Zoro, một cái Hắc Hồ Tử, mặt khác một người chính là A cùng Luffy. Zoro, người phải đi sao? Thấy Zoro lên thuyền, Shirahoshi dường như mất đi yêu thích nhất bảo bối, vội vàng nhảy vào hải lý đuổi tới. Ta sợ, chấm ngoặc kép. Shirahoshi dùng sức cắn môi, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn là ào ào chảy xuống. Chỉ chốc lát sau liền khổ thành lệ người. Bất quá, mặc dù là lệ người, như trước không cách nào che giấu Shirahoshi tuyệt thế xinh đẹp. Ngược lại càng có vẻ nàng điềm đạm đáng yêu, khiến người ta si mê không thể tự thoát ra được. Cái kia như bảo thạch rõ ràng sáng trong suốt con mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung, lóe ra thuần mỹ sáng ánh sáng. Shirahoshi chỉ cắn môi, rất muốn ở Zoro trước mặt biểu hiện ra chính mình kiên cường một mặt. Thế nhưng, thân phận của nàng tiết lộ, nàng lo lắng Diệp Thần sau khi rời đi, hải quân sẽ không bỏ qua nàng, khác hải tặc cũng sẽ theo đuổi nàng. Yên tâm đi, Bạch Tinh công chúa, người kia, chấm ngoặc kép. Vừa nói, Zoro chỉ Kobe, hắn cực kỳ có thể tin chuyện của ngươi, hắn nhất định có thể đủ bảo vệ tốt ngươi, tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi làm ngươi không thích chuyện. Thật vậy chăng? Shirahoshi bán tín bán nghi hỏi. Nàng vẫn là càng muốn tin tưởng Zoro. Yên tâm đi, nếu có người có thể khi dễ ngươi liền, ngươi có thể phái người nói cho ta biết. Mặc kệ ta ở đâu, đều đồ giống như lần này giống nhau, ta sẽ tới cứu ngươi. Vừa nói, Zoro đem mình sinh mệnh giấy giao cho Shirahoshi một tấm. Cất xong nó, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Zoro cười tự tay ở trong lòng bàn tay nàng bên trên an ủi sờ soạng một cái. Bạch Tinh công chúa khuôn mặt nhất thời biến đỏ không ít. Ân, ta chờ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.